xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4197, 18 tuyến người đại diện 41. Góc truyện audio.com. Thử hỏi, hiện tại người đại diện có bao nhiêu sẽ để cho nghệ nhân dừng lại nửa năm, đi giúp nghệ nhân an bài tăng lên bản thân chương trình học đâu, sợ là ước gì nghệ nhân nhiều tiếp mấy cái thông cáo đại ngôn, sớm một chút hỏa lên đi, những này không phải là sai, nhân chi thường tình. Hắn chính là cảm thấy, bọn họ ở giữa nếu như có thể sớm một chút nhận biết, phát triển khả năng lại không giống, trong lòng còn có chút tiếc nuối, không có cách nào cùng nàng hợp tác. Nhớ tới đối phương niên kỷ so với hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi, Hách Dã bật cười, coi như sớm một chút nhận biết, người ta lúc ấy đoán chừng còn là cái cao trung học sinh, cũng hợp tác không được a, chúng ta công ty không có cách nào giải quyết cho ngươi phiền phức, nhưng ta có thể. Đường Quả mặt mỉm cười, nói ra một câu khiến người rất không thể tin. Công ty thực lực không có nghĩa là cá nhân ta thực lực. Hôm nay đến đàm luận chuyện này, mặt khác đều không cân nhắc, nếu như ngươi nguyện ý hợp tác, hợp đồng hài lòng, chúng ta liền ký kết, hậu quả gì đều để ta tới gánh chịu. Đường Quả có suy đoán, Hách Dã 7 năm qua vẫn luôn không thuận lợi, hơn phân nửa là có người cố ý hành động. Nàng không tin một cái công ty lớn, sẽ rảnh rỗi như vậy, tốn dòng dã thời gian 7 năm tinh lực đi chỉnh một cái đều lạnh xuyên sàn nhà nghệ nhân. Để Hách Dã không thể vươn mình, sợ là một người khác hoàn toàn. Muốn đem tiểu thống tử đưa ra đến đánh một trận, vậy mà còn cùng với nàng thừa nước đục thả câu. Hệ thống, trốn đi. Đường Quả rất phách lối, Hách Dã chính là nghe ra tự tin của nàng. Thần tinh giải trí thực lực không có nghĩa là nàng cá nhân thực lực, ý tứ này không phải liền là, nàng cá nhân thực lực so công ty còn muốn lợi hại hơn sao? Đường tiểu thư, ngươi không có nói đùa. Không có, ngươi nguyện ý ký kết sao? Hách Dã tâm động, đây là một cái rất không tệ công ty, còn có một cái vô cùng tốt người đại diện. Thậm chí trong lòng đều có một thanh âm tại nói cho hắn biết, ký đi, tin tưởng nàng có thể làm được. Đường Quả đem hiệp ước giao cho Hách Dã nhìn. 2 năm thử ký, Hách Dã kinh ngạc hơn, nghệ nhân kỳ đầy bay một mình không phải số ít, hiện tại thấp nhất hiệp ước đều là cất bước 5 năm. 2 năm hiệp ước, hắn chưa nghe nói qua. Hách Dã cầm lấy hiệp ước nghiêm túc nhìn, đang nhìn xong sau, càng rung động. Đây là cái gì thần tiên hiệp ước, hắn muốn từ bên trong tìm lỗ thủng đi ra, ví dụ như hố hắn cái chủng loại kia văn tự trò chơi. Không có, phần hiệp ước này rất thẳng thắn, hắn cảm thấy vòng tròn bên trong không có so cái này hiệp ước càng lương tâm, cái này ra hỏa, nhìn thật cẩn thận còn sợ túc chủ đại đại hố hắn sao. Coi như hố, đó cũng là hố cả một đời, đẹp hắn. Phía trước bị hố qua, hiện tại nghiêm túc nhìn, đây không phải là rất bình thường. Hách Dã vẫn là bị nhà hắn đại bá hố, thân nhân đều hố hắn. Chúng ta chỉ là mới quen, còn là quan hệ hợp tác, nghiêm túc nhìn hợp đồng, đây là đối với mình phụ trách. Hệ thống, rất có đạo lý, hắn chính là cảm thấy túc chủ đại đại là tại thiên vị Hách Dã nói chuyện, túc chủ đại đại biết rõ hắn thu nhập thêm là làm nghề gì không? Không phải ngẫu nhiên đi xuyến một cái người chủ trì. Tiểu thống tử, ngươi có phải hay không lại không có đem tất cả tư liệu cho ta? Bảo trì cảm giác thần bí nha, chính là muốn túc chủ đại đại kinh ngạc một cái, kỳ thật cái này ra hỏa còn có một phần khác làm việc. Góc truyện audio.com. Bởi vì hiệp ước bị hố sự tình, hắn về sau đi đọc pháp luật, hiện tại còn tiếp một chút giúp người nhìn hiệp ước nghề đơn giản. Đường Quả, thống tử, ngươi dạng này là muốn bị đánh, túc chủ đại đại, không có, liền giấu giếm ngần ấy, mặt khác đều chi tiết cùng ngươi nói. Ta chính là muốn nhìn ngươi kinh ngạc một cái, không nghĩ tới ngươi phản ứng như thế bình thản. Ngươi là ngày sống dễ chịu nhiều, đúng, 111 không phải muốn cho ngươi phát lắp đặt bao sao. Cách chương.